Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 913, đoàn diệt. Chẳng trách ta vừa rồi nhìn thấy trên mặt biển rối bời một mảnh. Hơn nữa còn không nhìn thấy Manh Manh khống chế đầu kia to lớn hải giao. Hóa ra là Manh Manh tiểu gia hỏa này giở trò quỷ. Còn biết sử dụng này hải giao bản lãnh. Khống chế này trong biển hung thú, ta còn thực sự là xem thường Manh Manh. Sau đó, ta liền hỏi Manh Manh bây giờ có thể không thể cùng đi với chúng ta. Manh Manh nói có thể đi, bất quá vẫn luôn muốn lưu tại đáy biển. Mặt trời chiếu xạ không phải quá mức mãnh liệt địa phương tiềm hành. Không thể nổi lên mặt nước, bằng không vẫn là có hồn phi phách tán hung hiểm. Hơn nữa, Manh Manh hiện tại còn không thể thoát ly đây là hải giao thân thể. Một khi rời đi thân thể của nó, cái này hải giao thần hồn liền lần nữa nhận được quyền chủ động. Có thể một lần nữa nắm giữ thân thể của mình. Cứ như vậy, kia hải giao tất nhiên muốn đối chúng ta phát động mãnh liệt tiến công. Mấy người chúng ta sóng to gió lớn đều đến đây. Kết quả chết tại này hải giao trong tay. Khó tránh khỏi có chút quá mức biệt khuất. Ta cùng Manh Manh thương lượng một trận, liền quyết định làm Manh Manh tiếp tục tại đáy biển tiềm hành. Mà chúng ta thì ở trong biển thượng du di động. Bất quá trước khi đi, cũng không thể tiện nghi từ hữu sứ dẫn dắt đám người kia ngựa. Ta sử dụng tị thủy châu bay tới hỗn chiến động vật biển cùng thuyền ở giữa. Sau đó đem tị thủy châu giao cho hòa thượng phá giới trong tay. Làm hắn tiếp tục duy trì. Mà ta thì nhảy tới một chỗ tàn tạ thuyền bên trên. Xuất hiện ở lỗ đông phân đà thế lực còn sót lại trước mặt. Trong đó lớn nhất một chiếc thuyền bong tàu bên trên đứng một người. Liền trước đó chúng ta vừa lên đảo thời điểm gặp được cái kia từ hữu sứ. Từ hữu sứ cùng hắn trên thuyền những người kia vừa nhìn thấy ta xuất hiện ở nơi này. Đều là sững sờ, căn bản không biết ta là từ đâu xuất hiện. Lúc ấy ta mang theo hắc sa che lại khuôn mặt. Hắn không nhìn thấy ta bộ dáng. Hiện tại mặt nạ ra người hái được. Kia từ hữu sứ cũng không có nhận ra ta tới. Hắn nhìn thấy ta sau, còn đần độn mà hỏi. Tiểu tử, ngươi là từ đâu xuất hiện? Thuộc về cái nào đường khẩu, ta tại sao không có gặp qua ngươi? Ta cười hắc hắc, nói, từ hữu sứ, các ngươi tại này tìm ta hơn nửa ngày. Chẳng lẽ liền ta bộ dáng gì cũng không biết? Từ hữu sứ sững sờ, cả kinh nói, ngươi là ai? Ta là Ngô Cửu Âm A. Ta lần nữa cười nói, A. Chỉnh trên chiếc thuyền này người đều phát ra một trận nhi thổn thức thanh. À em gái ngươi à, ta Ngô Cửu Âm đi ra ngoài là cho các ngươi đưa chút nhi lễ vật. Chư vị cất kỹ, hữu duyên gặp lại, dứt lời, ta đem trong tay kiếm hồn kích phát ra đến. Lấy kiếm chỉ thiên, đem đan điền khí hải bên trong linh lực một lần nữa điên cuồng vận chuyển. Trong tay kiếm hồn lần nữa tử mang đại thịnh. Vù vù rung động, ta hô to ra bốn chữ Bạch Long xuất thủy. Huyền Thiên Kiếm quyết thứ hai kiếm thức. Tiên tổ gia nói này Huyền Thiên Cửu Kiếm bên trong. Chỉ có thứ hai kiếm thức Bạch Long xuất thủy thích hợp nhất thủy chiến. Uy lực vô cùng, ta thật rất nghĩ lại nghiệm chứng một chút. Theo ta phun ra kia bốn chữ. Bốn phương tám hướng trận lập tức liền phồng lên. Lăn lộn không ngớt. Gió biển hô hô thổi lên, toàn bộ mặt biển sóng cả mãnh liệt, ngắn ngủi yên lặng qua đi. Bốn phương tám hướng, đột nhiên hơn 10 đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời. Bạo phát ra một trận nhi nổ thật to, ta bốn phía những cái kia lỗ đông phân đà thế lực còn sót lại thuyền. Từng cái tất cả đều bị này to lớn cột nước xông lên giữa không trung. Sau đó hung hăng rơi đập vào nước biển bên trong. Thừa dịp này trương loạn tượng, ta nhanh lên quay trở về tị thủy châu bên trong, nhanh chóng chìm vào mặt biển dưới. Ở tại tị thủy châu trong, ta vẫn như cũ có thể nhìn thấy thuyền đắm chìm vào trong biển tình cảnh. sau đó còn có rất nhiều lỗ đông phân đà người áo đen rơi đập vào trong nước. Có chút trực tiếp bị này Bạch Long xuất thủy chiêu thức trực tiếp đánh chết tại chỗ. Có chút có thể sống mạng, rất nhanh cũng bị manh manh dẫn tới những cái kia kinh khủng động vật biển vây công. Mở ra huyết bồn đại khẩu một trận nhi xé rách, thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ mặt biển một mảnh huyết hồng, tình cảnh mười phần thảm liệt, một màn này quá mức huyết tinh, chính ta đều không đành lòng nhìn, vội vàng thao túng Tị Thủy Châu cách xa nơi thị phi này. Hướng phía sương mù pháp trận bên ngoài địa phương nhanh chóng tiến lên. Hết thảy tất cả đều bị Tị Thủy Châu bên trong người nhìn ở trong mắt. Hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất càng là vui vẻ không thôi. Liên tục vỗ tay khen hay. Tiểu Cửu, một chiêu này thực nghiêu so a. Lỗ đông phân đà còn sót lại những bại hoại này. Bị ngươi một chiêu này chấn một cái. Cho dù không phải toàn quân bị diệt, đoán chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu. Tăng thêm hòn đảo nhỏ kia phía dưới bị chết đuối người. Ta nghĩ toàn bộ lỗ đông phân đà hẳn là chơi xong. Hòa thượng phá giới thổn thức nói. Đám này bại hoại không có gì tốt đáng thương. Chỉ là tại này đồ bỏ sương mù pháp trận. Hàng năm đều có thể hại chết rất nhiều người. Hải đảo kia phía dưới nhiều như vậy đầu lâu. Kia phải chết bao nhiêu người mới có thể xếp đống thành núi. Tiết Tiểu Thất có chút căm giận nói. Lục Tiên Phong quay đầu nhìn phía sau bộ kia thê thảm tình cảnh. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hồi lâu mới nói. Trời ạ, mấy vị gia quả thực chính là thần nhân. Chỉ bằng ba người các ngươi chi lực. Liền đem chúng ta tiếp cận ngàn người toàn bộ lỗ đông phân đà cho đoàn diệt. Lời nói này ra ngoài đoán chừng không có mấy người thư. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, chính ta đều không tin. Đây cũng quá kinh khủng. Nào có a, tiểu tử ngươi không phải cũng là lỗ đông phân đà sao? Hiện tại còn không phải sống thật tốt. Hòa thượng phá giới vỗ một cái Lục Tiên Phong bả vai. Cười nói, những lời này đem kia Lục Tiên Phong dọa sắc mặt càng thêm trắng bệch. Biểu tình so với khóc đều khó nhìn. Hòa thượng phá giới tiểu tử này liền yêu khôi hài chơi. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Lại nói, đi qua chuyện này, ta phát hiện Lục Tiên Phong người này kỳ thật bản tính cũng không xấu. Đoạn đường này cũng giúp chúng ta không ít. Xác thực không thể làm đưa qua sông hủy đi cầu sự tình. Ta ngụy hiệu gọi sát nhân ma. Cũng không phải chân chính sát nhân ma. Lúc này, ta vỗ vỗ Lục Tiên Phong bả vai, cười nói, ngươi đừng để ý tới kia đại hòa thượng, hắn đùa với ngươi chơi đâu, chúng ta đi thôi, rời đi cái chỗ chết tiệt này. Lục Tiên Phong trái tim nhỏ bé kia nhận lấy rất lớn tàn phá. Xem bộ dáng kia ta đều cảm thấy khó chịu, lập tức, chúng ta đáp lấy Tị Thủy Châu. Phía dưới theo sát lấy nhập thân vào hải giao bên trên manh manh. Tiếp tục tiến lên, trên con đường này, có manh manh cùng Lục Tiên Phong tại, liền không còn có gặp được cái gì hung hiểm chỗ. Ước chừng hướng phía trước lại được rồi 1-2 giờ công phu. Chúng ta liền nổi lên mặt nước, nhìn lại thời điểm, phát hiện đã thoát ly sương mù pháp trận, đi tới an toàn chỗ. Bất quá bây giờ đau đầu chính là, chúng ta người là ra tới, đầu kia manh manh phụ thân hải giao rốt cuộc làm như thế nào xử trí. Kia hải giao đều tu hành đã nhiều năm như vậy, hơn nữa có đạo hạnh, nếu là giết đi, cảm giác có chút tác nghiệt. Chỉ cần này hải giao không tiếp tục hại người, giữ lại cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Ta cùng đám người thương nghị một phen. Nửa ngày đều không có người cho ta cầm cái chủ ý. Bất quá lúc này, vẫn luôn ở tại đáy biển manh manh đột nhiên cùng ta dùng ý thức trao đổi một chút. Nói muốn để chúng ta xuống, có một số việc muốn cùng chúng ta tâm sự, mà lại là liên quan tới này hải giao sự tình. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.